Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 007 thần toán bắt đầu. 1. Sao xe trên đường đi qua Dương Gia Thôn. Dương Tử Mi xuống xe, cự tuyệt làm người phục vụ đưa về nhà. Để tránh người nhà hỏi han, còn không bằng nói dối nói ở sư phụ chỗ. Về đến nhà cửa, Gia Gia đang cùng ba ba thương lượng kiến tường đất sự tình. Nãi nãi đang ở khom người thu thập củi lửa. Mụ mụ ngồi ở dưới tàng cây tự cấp muội muội uy nãi. Không có ai biểu tình là nôn nóng. Đương nhìn đến nàng xuất hiện, đại gia ngược lại lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nữ nữ, hôm nay như thế nào như vậy, đã sớm từ lão thần tiên chỗ đã trở lại. Nãi nãi lau mồ hôi hỏi. Xem ra, bọn họ là cho rằng chính mình tối hôm qua đều ở đạo quan thượng qua. Căn bản là không có lo lắng quá. Ngược lại là chính mình lo lắng. Ếch, hôm nay không cần học thứ gì. Liền sớm một chút trở về, Dương Tử Mi ngồi ở mụ mụ trước mặt. Mụ mụ uy xong nãi, đem muội muội bỏ vào trẻ con rổ bên trong, làm nàng hỗ trợ chăm sóc một chút. Ăn no sữa muội muội hàm chứa phì phì ngón út đầu. Trừng mắt đen nhánh đôi mắt ở nhanh như chớp nhìn nàng. Dương Tử Mi duỗi tay sờ muội muội kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Muội muội khanh khách mà nở nụ cười, rất là vui vẻ, còn không ngừng mà dương hai chỉ tay nhỏ ở y nha nha mà kêu. Nghĩ đến đời trước muội muội chết thảm, nàng tâm liền run rẩy lên. Này một đời, nàng nhất định phải ngăn cản này hết thảy phát sinh, làm muội muội thuận thuận lợi lợi mà lớn lên, ngọt ngào kêu nàng tỉ tỉ. Đại ca, đại ca, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Đường thúc Dương Hà hưng phấn đi đến, kêu la, chuyện gì? Dương Thanh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Kia Lương Như Hoa vừa rồi quăng ngã vào ao vôi, toàn thân thiêu hủy hơn phân nửa, hiện tại chính đưa đi bệnh viện đâu? Dương Hà vẻ mặt hưng phấn. Lương Như Hoa ngày thường ở trong thôn làm phúc làm huy, không có ai không chán ghét nàng. Dương Thanh trên mặt nhưng thật ra không có vui sướng khi người gặp họa biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, lại cúi đầu ở tính toán tường đất sở yêu cầu nhiều ít tài liệu. Dương Hà tự thảo mất mặt, cũng liền uể oải đi rồi. Dương Tử Mi nhớ rõ đời trước, Lương Như Hoa là không có xảy ra chuyện, hiện tại bị ao vôi hủy dung. Hẳn là chính là chính mình động bọn họ phần mộ tổ tiên phong thủy mà làm cho. Qua 30 phút, Dương Hà lại chạy tới, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau kêu la. Đến không được, đến không được, thôn trưởng cũng đã xảy ra chuyện. Vừa rồi đưa hắn lão bà đi bệnh viện, xe đột nhiên không nhảy, đâm tường, nghe nói hắn cũng bị thương. Đại ca, ngươi nói. Này có thể hay không là bọn họ báo ứng tới? Dương Hà tiến đến Dương Thanh bên tai nhỏ giọng hỏi. Đừng nói bậy, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Dương Thanh cảnh cáo. Hảo hảo hảo, ta không nói, ta liền xem ngươi ngày thường bị nhà bọn họ khi dễ như vậy thảm. Nói muốn cho ngươi cao hứng mà thôi. Thật là, Dương Hà thấy một bên ngồi đọc sách Dương Tử Mi đi qua, tò mò hỏi, nữ nữ, ngươi đang xem cái gì thư? Dương Tử Mi hơi hơi cười cười, tùy tiện phiên phiên áo tang tướng thuật. Dương Hà nhìn đến thư bìa mặt, nhe răng nói, nữ nữ, nghe nói ngươi cùng trên núi lão đạo trưởng học tập. Chẳng lẽ là ở học tập này đó đoán mệnh phong kiến mê tín? Tới, giúp thúc thúc nhìn xem năm nay vận khí như thế nào. Dương Tử Mi nhớ rõ đời trước Dương Hà cùng Người đi thâm quyến làm công, buôn đi bán lại, kiếm lời xô vàng đầu tiên, thậm chí khai một nhà đại hình bó củi xưởng gia công. Hỗn đến rất không tồi. Thúc thúc có phải hay không chuẩn bị rời nhà đến thâm quyến đi làm công? Dương Tử Mi làm bộ làm tịch mà nhìn nhìn hắn hỏi. Dương Hà nghe xong, rất là kinh ngạc. Mấy ngày nay, không ân phận hắn lão ở trong lòng nhớ thương suy nghĩ muốn đi ra ngoài lang bạt. Nhưng cái này ý tưởng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Ngay cả lão bà cũng không biết. Hắn tưởng không rõ Dương Tử Mi này 5 tuổi nữ là như thế nào biết. Chẳng lẽ thật là nàng xem tướng nhìn ra tới. Hết chương.